Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 453, Cường Hôn Nhậm Doanh Doanh. Mang theo hai nữ rất nhanh đi tới Linh Sủng Đỉnh Tháp Tầng. Nơi này có Lâm Phàm để ở chỗ này Đồng Tước Đài. Khiến Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San tiến nhập Đồng Tước Đài. Lưu lại một nhóm người, còn lại người toàn bộ tiến nhập Đồng Tước Đài mang đi. Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, lấy đi Linh Sủng Tháp, hướng Hoàng Cung bay đi. Không lâu, Lâm Phàm trở thành Hoàng Đế, đem Đồng Tước Đài phóng ra, khiến Hoàng Dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy kíp nàng đi an bài rất nhiều thu phục Tiếu Ngạo thế giới công việc. Mà Lâm Phàm một cái trước người hướng tìm kiếm Nhậm Doanh Doanh cái này tiểu mỹ nữ. Còn có theo Đông Phương Bất Bại nói mấy câu, 19 hắn ma loại đã có hơn 4.000 năm nội lực. Rời đi Tiếu Ngạo trước đó, hẳn rất nhanh liền có thể đạt đến 8.000-9.000 năm không phải sự tình. Cô, trên trời rơi xuống hồng quang, không biết là tai họa vẫn là điềm lành. Lục Trúc ông lo lắng nói ra. Nhậm Doanh Doanh hiện tại tự nhiên là không biết Nhật Nguyệt Thần Giáo bản bộ đã bị Lâm Phàm diệt. Rơi, bất quá Đông Phương Bất Bại đám người không có chết. Cái này chờ khác thường. Giang hồ trên tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Chúng ta muốn gia tăng chú ý. Nhậm Doanh Doanh vừa mới nói xong. Đột nhiên một người xuất hiện ở nàng trước mặt. Xoát, Nhậm Doanh Doanh chung quanh mấy người toàn bộ bay ra ngoài. Nàng cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện bóng người mang đi. Ngươi là ai? Nhậm Doanh Doanh cực kỳ tỉnh táo. Hỏi, ngươi chủ nhân? Lâm Phàm cười nói. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày một cái. Lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là ai? Có cái gì mục đích? Tại sao phải giết ta người? Nàng thanh âm thanh thúy. Nói năng yêu nhã. Giờ phút này hơi hơi táo bạo. Lâm Phàm cùng Nhậm Doanh Doanh một đôi mắt đẹp đối mặt thoáng cái. Khiến Nhậm Doanh Doanh run lên trong lòng. Ta kêu Lâm Phàm, Lâm Phàm Lâm, Lâm Phàm Phàm, mang người trở về làm tiểu thiếp. Không thể đi một chuyến vô ích cái thế giới này. Giết người người chỉ bất quá là thuận tiện. Hiện tại dẫn ngươi đi tìm mấy cái người. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh lúc này mới chú ý tới. Nàng trên không trung cao tốc phi hành, trong nội tâm nàng kinh động ngạc nhiên, khiếp sợ không thôi, dạng này võ công là nàng chưa bao giờ thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua, mà ôm nàng nam tử này tại nàng trong mắt trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Cái này người rốt cuộc là làm sao làm đến, thế mà có thể trên không trung như thế nhanh chóng phi hành. Cho dù là nàng ba ba và Đông Phương Bất Bại võ công cũng không thể nào làm được. Bởi vậy có thể thấy người này võ công thắng được ba ba và Đông Phương Bất Bại gấp mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần. Dạng này người, đáng sợ như vậy người thế mà lại tìm tới nàng. Muốn nàng làm hắn tiểu thiếp. Không nói đùa chứ. Nhậm Doanh Doanh lập tức nhớ tới trên trời hồng quang hàng lâm. Chẳng lẽ người này cùng trên trời hồng quang có cái gì quan hệ? Là, nhất định là có cái gì quan hệ. Nhậm Doanh Doanh không nói gì nữa. Lựa chọn yên lặng nhìn hắn biến. Bất quá rất nhanh, Nhậm Doanh Doanh càng ngày càng chấn kinh. Bởi vì tốc độ phi hành thực tế quá nhanh. Lâm Phàm trực tiếp hai tay ôm lấy nàng. Phóng tới trước ngực, hai người bốn mắt tương đối. Không nghĩ tới là Nhậm Doanh Doanh thế mà dạng này thích hắn. Lâm Phàm không khách khí chút nào hôn xuống. Nhậm Doanh Doanh hơi vùng vẫy một hồi. Lập tức từ bỏ. Mười phần thuận theo Nhâm Quân thu thập. Hắn thế nào dạng này? Rất nhanh. Nhậm Doanh Doanh liền đại não một mảnh trống không. Giống như thưởng thức trí tôn mỹ thực 677 một loại. Mềm mại mềm nhẵn cảm giác tại bên trong miệng nàng. Nhậm Doanh Doanh bất quá 18 tuổi, dùng thân phận nàng là rất khó tìm người trong lòng. Chỗ nào có thiếu nữ không hoài xuân, Nhậm Doanh Doanh cũng giống như vậy. Yêu đương liền là từ hôn môi bắt đầu. một đôi tình lữ nếu như liền thân mật động tác đều không có, chỉ thổ lộ tâm tình, còn nói gì tình yêu. Lâm Phàm đại thủ cũng không khách khí, tại Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh sáng trắng như ngọc gương mặt, ấn trên như hồng ngọc một loại hồng hà, thẹn hồng chiếu vào yêu kiều trên mặt, càng thêm kiều diễm. Đối với Lâm Phàm tới nói, chinh phục một nữ tử quá đơn giản, chỉ cần không phải gì Nhậm Doanh Doanh người thân nhất, lấy nàng tính cách là sẽ không cùng Lâm Phàm loại này thần một tồn tại phát một điểm tính khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.